Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, mục tiêu. Trải qua một cái không có ấn tượng hoang đường buổi tối, Lê Ông cảm giác là không hiểu ra sao. Hắn có chút hối hận ngày hôm qua uống nhiều rồi, bằng không cũng sẽ không cái gì đều không nhớ rõ. Bét thật sự xuống tay với chính mình. Nghĩ đến khả năng này, hắn liền cảm thấy trứng rất đau. Hắn là nam nhân, cường tráng nam nhân, hung hãn nam nhân, lại bị cái kiều tiểu em gái nghịch đẩy. Nhưng mặc kệ như thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Từ bét nhà sau khi rời đi, Lê Ông trực tiếp trở về nhà. Trải qua hai ngày không có việc gì sinh hoạt sau, hắn lại vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Ngày nghỉ này không cần trở về Munich. Laura cũng bởi vì công tác quan hệ vẫn ở Manchester. Một mình hắn ở Wigan căn bản không biết nên làm cái gì. Cũng may hắn có sân huấn luyện chìa khóa. Lão Hodgson quan hệ với hắn cũng không sai. Hắn vẫn là có thể đi vào sân huấn luyện huấn luyện. Vì có thể có càng tốt hơn biểu hiện. Vì sớm ngày thực hiện giấc mộng của chính mình. Trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại ngôi sao bóng đá. Liền cần không ngừng nỗ lực. Hai ngày sau kỳ nghỉ kết thúc, các đồng đội cũng dồn dập đến rồi sân huấn luyện. Duo lại bắt đầu sắp xếp chiến thuật huấn luyện. Khoảng thời gian này giải đấu trống rỗng kỳ đối với Wigan Athletic khá quan trọng. Duo là cho là như vậy. Hắn có thể điều tiết một ít các cầu thủ thể năng. Có thể tiến hành một ít trước đây đã nghĩ thật chiến thuật phối hợp huấn luyện. Còn có thể để các cầu thủ đi thích ứng chiến thuật mới. Dù sao sử dụng chiến thuật mới thời gian cũng không lâu. Không ngừng Lê Ông, những người khác cũng còn có chút không thích ứng. Bằng không thi đấu gặp trở nên dễ dàng rất nhiều. Ở phương diện này, Duo có tương đối lớn tự tin. Tự tin liền bắt nguồn từ đội bóng thực lực. Càng chủ yếu là Lê Ông thực lực. Lê Ông đã biểu hiện ra ở trước sân lực thống trị. Muốn nói hiện tại hắn vị trí cụ thể, kỳ thực cũng không tính là chân chính người tự do. Hắn không có lớn như vậy tự do. Người tự do cũng chỉ là một sự tưởng tượng. Hoặc là nói, là Duo cho hắn định vị tương lai mục tiêu. Trên thực tế, người tự do so với cố định vị trí càng khó đá. Ngẫm lại, người tự do tựa hồ rất tự do. Có thể không ở chiến thuật bên trong. Đối với chạy chỗ, truyền tiếp bóng trở yêu cầu càng nghiêm khắc. Ở hiện đại bóng đá bên trong, chiến thuật yêu cầu càng ngày càng nghiêm cẩn. So với sân bóng 11 cái cầu thủ, mỗi người đều có cố định thi đấu cùng chiến thuật nhiệm vụ. Cái kia có thêm cái người tự do. Người tự do này làm sao đi hòa vào dày đặc, phức tạp chiến thuật hệ thống bên trong? Hay là, 50 năm trước đây, có cầu thủ có thể đá thật người tự do? Hiện đại bóng đá chiến thuật so với 50 năm trước phức tạp quá nhiều rồi. Coi như toàn thế giới ý thức xuất sắc nhất cầu thủ, cũng đừng hòng chân chính thích ứng người tự do vị trí. Huống chi, ở cái nhìn đại cục, ý thức phương diện vốn là có khiếm khuyết Lê Ông. Vì lẽ đó Duo mới gặp để những người khác cầu thủ ở gặp phải Lê Ông lúc nhường ra vị trí. Vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác thi đấu trạng thái. Dù sao bọn họ chạy chỗ không lớn bao nhiêu vấn đề. Đột nhiên phải cho Lê Ông nhường ra vị trí, thi đấu trạng thái nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí có lúc gặp không biết làm sao. Đội bóng đối với chiến thuật mới vận dụng xa còn lâu mới được xưng là thành thục. Chỉ có thể nói vừa có thể sử dụng. Theo đại gia càng thích ứng chiến thuật, Duo tin tưởng chiến thuật mới uy lực gặp dâng lên rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy đội bóng gần nhất trạng thái, hắn biết đội bóng đang chậm chậm thích ứng. Cái này thích ứng quá trình có lẽ sẽ kéo dài đến mùa giải kết thúc. Nhưng đội bóng biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phòng ngự được Lê Ông, như vậy thi đấu là tốt rồi, đá nhiều lắm. Cái này cũng là Duo tin tưởng chiến thuật mới nguyên nhân. Lê Ông mới là chiến thuật trung tâm. Lê Ông biểu hiện được, đội bóng liền biểu hiện được. Nếu như hắn biểu hiện không được, như vậy đội bóng cái khác 10 người phối hợp cũng có thể phát huy ra một điểm uy lực. Này dù sao cũng hơn trước đội bóng tấn công vẫn tồn đang vấn đề mạnh hơn nhiều. Sau 3 ngày đội bóng được Cúp Liên đoàn rút thăm tin tức mới. Cúp Liên đoàn đá đến hiện tại đã tiến vào vòng bán kết giai đoạn, còn lại chỉ có 4 con đội bóng, phân biệt là Arsenal, Bolton, Middlesbrough cùng với Wigan Athletic. 4 con đội bóng có 3 chi Premier League, nhưng truyền thông bình luận đến xem, Wigan Athletic cũng không phải yếu nhất đội bóng. 4 con đội bóng bên trong tối ngư năng hẳn là Bolton. Bọn họ là mùa giải trước Premier League thăng hạng. Mùa giải này ở Premier League bảo vệ hy vọng rất lớn. Muốn nói thành tích cũng không tốt lắm. Bọn họ xếp hạng Premier League bảng tổng sắp người thứ 14. So với trước, Wigan Athletic bởi ở League One giải đấu biểu hiện xuất sắc. Cùng với ở Cúp Liên đoàn trên hung hăng, ngược lại bị truyền thông cho rằng là mạnh hơn Bolton. Trong đó mạnh nhất đội bóng tự nhiên là Arsenal. Mạnh mẽ Arsenal, căn bản không cần giải thích. Bọn họ cho tới bây giờ, vẫn không có ở giải đấu thua quá đội bóng. Hơn nữa cuối mùa giải trước đoạn thành tích, bọn họ đã đạt được giải đấu 39 vòng bất bại. Cái thành tích này đặt ở đỉnh cấp giải đấu Premier League. Xác thực tương đương dọa người rồi. Cũng may Wigan Athletic ở vòng bán kết không có gặp phải Arsenal. Bọn họ gặp phải chính là yếu nhất Bolton. Biết được tin tức này, toàn đội trên dưới đều rất cao hứng. Đối thủ là Bolton, như vậy bọn họ liền có cơ hội chiến thắng đối thủ. Do đó đi Cardiff ngàn năm sân thể dục tham gia Cúp Liên đoàn trận chung kết. Này ở trước đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là những người vẫn ở Wigan Athletic hiệu lực cầu thủ. Bọn họ trước có điều đá chính là nước Anh hạng 2 giải đấu. Hiện tại nhưng có cơ hội tiến vào thế kỷ sân bóng đá trận chung kết. Cùng nước Anh nhà giàu tranh cướp quán quân. Cùng nằm mơ như thế. Chấm ngoặc kép, lão Robert nói như vậy. Rydal cũng có chút hoảng hốt. Mỗi khi hắn nghĩ tới đội bóng thành tích, đều sẽ rất cao hứng. Hắn đem bóng đá cuộc đời đều hiến cho Wigan Athletic. Làm nắm giữ tương đương thực lực cầu thủ. Hắn không có chọn rời đi đội bóng. Mà là ở lại đội bóng vì là đội bóng thăng cấp nỗ lực. Hiện tại đội bóng thành tích một mảnh tốt đẹp. Này không chỉ có là vinh dự. Còn chờ với hoàn thành rồi cuộc đời của hắn giấc mơ. Chuyện này đối với Rydal ý nghĩa phi phàm. Hắn là đội bóng bên trong người cao hứng nhất. Hắn ở trong khi huấn luyện cũng rất nỗ lực. Còn đốc thúc những người khác đồng thời cố lên. Chúng ta nhưng là phải tiến vào Cardiff ngàn năm sân thể dục. Hắn nói như vậy, cho tới cản ở trên đường Bolton, bị rất nhiều người tự động quên. Bọn họ đã chiến thắng Fulham, Chelsea, Everton, Aston Villa. Tại sao không thể chiến thắng càng yếu hơn Bolton đây? Duo cũng thở dài một hơi. Trước hắn vẫn lo lắng đụng tới Arsenal. Nói như vậy, hắn thậm chí sẽ suy xét từ bỏ Cúp Liên đoàn. Mặc dù bọn họ đã đánh tới vòng bán kết. Nhưng Arsenal thực sự quá mạnh mẽ. Cường đại đến Wigan Athletic chỉ có thể ngước nhìn trình độ. Wigan Athletic ở League One thành tích không sai. Bọn họ ở League One đạt được bất bại chiến tích. Có thể trong đó thế hòa thực sự hơi nhiều. Mà Arsenal nhưng là ở Premier League đạt được bất bại chiến tích. Xem tình thế thậm chí gặp sớm đạt được ngoại hạng Anh quán quân. Hai cái bất bại chiến tích. Nhưng căn bản không thể thường ngày mà nói. Ở một ngày huấn luyện sau, Duo để các cầu thủ tụ tập cùng một chỗ, nói với mọi người, ở mùa giải bắt đầu trước, chúng ta là một nhánh thăng hạng, rất ít người xem trọng chúng ta, nhưng hiện tại, chúng ta ở giữa lịch thi đấu biểu hiện hoàn mỹ. Đúng, hoàn mỹ, ta nghĩ dùng cái từ này để hình dung thành tích của chúng ta. Mọi người đều theo cười, bọn họ cũng đối với đội bóng thành tích rất hài lòng. Một nhánh thăng hạng, nửa đường làm được giải đấu đệ tứ, Cúp Liên đoàn tiến vào vòng bán kết, còn có cái gì không hài lòng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Duo tiếng nói xoay một cái. Chúng ta không thể bởi vậy bất cẩn. Ở giải đấu bên trong, chúng ta muốn tranh thủ mỗi một cái thắng lợi. Ta hy vọng chúng ta có thể ở mùa giải sau chinh chiến Premier League. Đến thời điểm mọi người đều sẽ là đội bóng thăng cấp công thần. Mỗi cái Wigan fan bóng đá đều sẽ nhớ kỹ tên của các ngươi. chấm ngoặc kép. Mặt khác, ở cúp liên đoàn, chúng ta đã đánh vào bán kết. Ta nghĩ không ai gặp vào lúc này lùi bước. Vì lẽ đó chúng ta muốn tranh thủ tiến vào Cardiff ngàn năm sân thể dục. Đối thủ là Bolton, chấm ngoặc kép, nhưng không nên nhìn những người truyền thông bình luận. Mãi đến tận đánh thắng đối thủ, chúng ta mới có thể chúc mừng thắng lợi. Duo nói xong cũng để đội bóng giải tán. Nhưng mỗi người đều nhớ kỹ những câu nói này. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Từ mùa giải vừa bắt đầu đến hiện tại, Duo xưa nay chưa từng nói cái gì đội bóng mục tiêu. Hiện tại hắn chân chính nói ra. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác được một chút áp lực. Hai cái mục tiêu, cúp liên đoàn tiến vào trận chung kết, giải đấu đi tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn. Người trước muốn đánh thắng Bolton. Cái mục tiêu này khoảng cách rất gần, bởi vì một tuần lễ sau, bọn họ sẽ cùng Bolton giao thủ. Dựa theo cúp liên đoàn quy tắc, vòng bán kết là trong đó đặc thù nhất một hồi quyết đấu. Bởi vì cuộc tranh tài này là phân sân nhà và khách tiến hành. Chọn dùng sân nhà và khách tỷ số chế. Cuối cùng điểm số cần hại trận thi đấu tính gộp lại tính toán. Nói cách khác, bọn họ cần đá hại trận thi đấu. Đồng thời chiến thắng đối thủ. Người sau nhưng là muốn duy trì giải đấu xếp hạng. Dựa theo League One thăng cấp chế độ. Giải đấu quan, Á quân tự động thăng cấp mùa giải sau Premier League liên. Người thứ ba đến người thứ năm nhưng là muốn đánh phụ gia thi đấu quyết ra cái cuối cùng Premier League tiêu chuẩn, muốn bảo đảm thăng cấp Premier League, tự nhiên là đánh vào giải đấu trước hai tên mới tốt nhất. Có áp lực hay là cũng là tốt. Ngày thứ hai huấn luyện lúc, mỗi người đều trở nên rất chăm chú. Liền ngay cả luôn luôn yêu thích thủ đoạn gian trá Breakin, đều dựa theo yêu cầu hoàn thành rồi mỗi cái nhiệm vụ huấn luyện. Duo đối với này tương đương thỏa mãn. Kỳ thực hắn cũng có chính mình cân nhắc. Hắn đã sớm định ra rồi đội bóng mục tiêu. Có thể vẫn không nói ra. Chính là sợ các cầu thủ có áp lực. Đang không có mục tiêu thả lỏng tâm thái dưới. Đá thi đấu có thể sẽ trạng thái càng tốt hơn một chút. Nhưng hiện tại đội bóng thành tích một mảnh tốt đẹp. Hắn lo lắng các cầu thủ vì vậy mà thả lỏng. Nói ra mục tiêu cũng là cho đại gia phấn đấu động lực. PS, đều là thấy có người ở khu bình luận sách nhắn lại nói League One. Ngoại hạng Anh vấn đề. Tiểu X ở đây giải thích một chút. Ngoại hạng Anh là 04, 05 mùa giải thành lập thay thế được League One. Ở 03, 04 mùa giải là không có ngoại hạng Anh. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.